Chương 824, Tờ Kỳ Kem Ly. Hạ Nhược Phi hai ba câu nói liền đem những lễ vật này công dụng tất cả an bài xong, Lâm Sảo tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì. Cho tới Tống Duệ đưa hai phần mỹ phẩm, Na Nở Dê liền càng sẽ không đau lòng vì. Cái gì lạng cỏm, cái gì xanh nước biển bí ẩn, nơi nào có thể so với Nhược Phi ca tự mình nghiên chế ngọc cơ cao A liền như thế khoái trá quyết định. Đáng thương Tống Duệ, vì để quà của mình có vẻ khác với tất cả mọi người, còn chuyên môn vận dụng một ít tư nhân quan hệ lạn cỏm diện xương nhưng là bản số lượng hạn chế, một loại cửa hàng bên trong nhưng là không mua được. Không nghĩ tới hắn lễ vật nhưng là nhất thê thảm, trực tiếp bị Lâm Sảo qua tay tặng người, những người khác đưa tốt xấu vẫn là Lâm Sảo giữ lại tự sử dụng. Lâm Sảo cẩn thận mà đem những lễ vật kia đều cất đi, Hạ Nhược Phi thì lại ở một bên nói, Sảo Nhi, chúng ta gần như ngày mai sẽ về Tam Sơn, ngươi ở trường học cố gắng ôn tập. Nếu như đến thời điểm tàu điện phiếu không dễ mua, ta để người lái xe tới đón ngươi. À ngày mai sẽ đi rồi Lâm Sảo có chút luyến tiếc. Này hai ngày là Na Nở Dê đến lộ đảo lên đại học phía sau vui vẻ nhất tháng ngày, có thể có Hạ Nhược Phi bồi ở bên người, cảm giác cái gì buồn phiền cũng không có. Vấn đề duy nhất chính là tinh thần có chút khó có thể tụ tập bên trong, ôn tập hoặc người khi đi học đều sẽ không nhịn được thất thần nghĩ đến Hạ Nhược Phi. Đúng đấy, mọi người đều là tranh thủ lúc rảnh rỗi đi ra buông lỏng một chút, không có khả năng vẫn luôn ở bên ngoài chơi á. Hạ Nhược Phi cười nói. Trên thực tế Triệu Dung Quân mấy người cũng đều không có quá nhiều tâm tư du ngoạn, bọn họ cũng nghĩ trở lại kinh thành phía sau trước tiên đem hội sở chọn chỉ đại thể quyết định, sau đó bắt đầu khởi động nắm địa, kiến thiết. Đối với huynh đệ mấy cái đồng thời làm cái hội sở này, tất cả mọi người vô cùng để bụng, đối với hội sở tiền cảnh đương nhiên cũng là phi thường coi trọng. Ô biết rồi Lâm Sảo tâm tình có chút hạ, nói, yên tâm đi ta biết cố gắng ôn tập tàu điện phiếu cũng không cần lo lắng, Hà tỷ tìm một cấp phiếu phần mềm, lẽ ra có thể mua được. Xuân Vận trong lúc xe phiếu không tốt lắm mua, bất quá mọi người đều là bắt tiên quá hải các hiện thần thông, rất nhiều cấp phiếu phần mềm. Phần mềm hoặc cũng là sinh ra theo thời thế, hiệu quả làm sao thì không biết. Hạ Nhược Phi hiển nhiên không có Lâm Sảo có lòng tin như vậy, hắn cười một cái nói, có thể mua được tốt nhất, thực sự không mua được cờ liền gọi điện thoại cho ta, ngược lại lộ đảo đến Tam Sơn cũng không phải rất xa, ta phái một xe tới đón ngươi chính là. Hắn cũng không dám nói tự lái xe tới đón, một phương diện hắn không dám hứa chắc đến thời điểm có thời gian hay không. Một phương diện khác lấy hắn đối với Lâm Sảo lý giải, nếu như chính mình nói như vậy, vậy này nha đầu coi như mua được phiếu cũng biết nói không mua được biết rồi Lâm Sảo nói. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói, đừng không vui dô ý nay thiên thu nhiều như vậy lễ vật đâu. Lâm Sảo nhuẩn miệng cười nói, ta không có co không vui, chính là luyến tiếc ngươi đi mà không có mấy ngày liền nghỉ, đến thời điểm chúng ta không phải lại gặp mặt. Hạ Nhược Phi cười nói, đi. Mang ngươi đi ra ngoài giải sầu tốt. Lâm Sảo nói. Hạ Nhược Phi là gặp Lâm Sảo tâm tình có chút hạ, liền muốn dẫn nàng ra đi vòng vòng. Hắn cũng biết này nha đầu đối với mình tương đối ỷ lại, bất quá cảm xúc này hẳn là tạm thời, rời đi một hồi sự chú ý của nàng là tốt rồi. Hai người rời tiểu điếm, lững thững đi về phía trước. Lâm Sảo đột nhiên chỉ vào phía trước nói, Nhược Phi ca, ta nghĩ ăn kem ly. Hạ Nhược Phi theo Lâm Sảo ngón tay phương hướng nhìn sang. Gặp được phía trước có một nhà trang trí thành nhà gỗ nhỏ Tờ Kỳ Kem Ly cửa hàng, một người cao lớn người phương Tây đang ở trong cửa hàng vội vàng. Hắn không khỏi bật cười nói, đại mùa đông ăn kem ly quê mùa chứ. Lâm Sảo nói, ai quy định chỉ có mùa hè mới có thể ăn kem ly, lại nói lộ đảo đông trời cũng sẽ không rất lạnh a. Được, chỉ cần ngươi không sợ tiêu chảy, ta phải đi ăn. Hạ Nhược Phi nói. Lâm Sảo cười hì nói, ta mới không sợ, đây không phải là có ngươi cái này đại thần y lý có ở đây không. Ở trong mắt Lâm Sảo, Hạ Nhược Phi cơ hồ là không gì không thể, hắn liền nghiêm trọng như vậy nhiễm trùng đường tiểu đều có thể chữa trị, ăn kem ly bị cảm lạnh này loại thói xấu vật còn chưa phải là tay đến hết bệnh, cộng lại tại chỗ này đợi ta đây. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, trước tiên thỏa mãn ham muốn ăn uống, nếu như ăn xảy ra vấn đề lại chữa bệnh, ta nhìn ngươi cũng là một ăn vật hàng. Cùng Tống Duệ có thể liệu một trận. Lâm Sảo rào hoạt nói, tiệm của người ta ở mùa đông đều mở cửa, liền nói rõ mùa đông là có sinh ý mà nếu người khác có thể ăn, chúng ta tại sao không thể ăn đây. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn, cái kia Tờ Kỳ Kem Ly cửa hàng chuyện làm ăn cũng không tốt, ngoại trừ buổi tối du khách tương đối ít nguyên nhân ở ngoài, cùng khí trời khẳng định cũng là có quan hệ. Bất quá Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không nói toạc, hiếm thấy Lâm Sảo đưa ra yêu cầu, hơn nữa cũng không là chuyện ghê gớm gì, tự nhiên là muốn thỏa mãn của nàng. Liền hai người đi về phía cái kia bán kem ly nhà gỗ nhỏ. Cao lớn người nửa cờ ngoa y lớn còn rất đẹp trai, gặp được hai người lại đây phía sau mỉm cười nói nói, hoan nên quang lâm cửa hàng ta có các loại khẩu vị kem ly, hoan nên chọn mua tiếng Trung nói tới còn rất khá. Hạ Nhược Phi tò mò nhìn người nửa cờ ngoa y một chút, sau đó chuyển đầu mỉm cười hỏi nói, Sảo Nhi, thích ăn cái gì khẩu vị ta muốn ba màu. Lâm Sảo không chút do dự mà nói nói. Ta cũng giống vậy. Hạ Nhược Phi đối với cái kia bán kem ly người nửa cờ ngoa y nói nói, hai cái ba màu kem ly được rồi, xin chờ một chút. Người nửa cờ ngoa y nói nói. Sau đó hắn tay chân lanh lẹ mà đem bên cạnh xếp được rất cao trứng đồng lấy một cái hạ xuống, hết sức quen thuộc địa dùng một cái cán dài sẻn nhỏ đem kem ly xúc đi ra, viết vào trứng đồng trong đó. Người nửa cờ ngoa y cười híp mắt hỏi nói, ai đi tới. Hạ Nhược Phi tự nhiên là chuẩn bị để Lâm Sảo ăn trước, dù sao cũng là na nở dê muốn ăn kem ly, hơn nữa nữ sĩ ưu tiên mà. Bất quá chưa kịp Hạ Nhược Phi mở miệng, Lâm Sảo cũng đã nói nói, Nhược Phi ca, ngươi trước nắm làm sao. Hạ Nhược Phi có chút không rõ, vừa nãy này nha đầu không phải còn đặc biệt muốn ăn không sao, bây giờ lại khiêm nhượng bắt đi. Ai nha, ngươi đi nắm mà. Lâm Sảo hờn dỗi no ý nói, ngược lại rất nhanh, ai trước tiên ai sau không phải. Giống như Hạ Nhược Phi ngẫm lại cũng cảm thấy vậy, liền lên trước một bước, chuẩn bị đi nắm cái kia kem ly. Hắn cũng không nhìn thấy Lâm Sảo trong mắt lóe lên một tia nụ cười giảo hoạt, thật giống có âm mưu gì được như ý giống như. Người nửa cờ ngoa y dùng vừa mới cái kia cán dài sẻng nhỏ kề cận kem ly, đi phía trước đưa tới. Hạ Nhược Phi đưa tay ra tiếp, đang lúc này, hắn bén nhạy nhận ra được cái kia cái sẻng nhẹ nhàng run một cái. Hạ Nhược Phi đã là một người tu luyện, hơn nữa lực lượng tinh thần tu vi vô cùng mạnh mẽ, ngũ giác cũng vượt xa người bình thường. Ở trong chớp mắt, hắn cơ hồ là theo bản năng mà liền xoay cổ tay một cái, chuẩn xác dự trù này cái sẻng vận động quy tích. Sau đó không kém chút nào địa nắm chặt rồi trứng đồng. Bán kem ly người nửa cờ ngoa y ngây ngẩn cả người, một bên Lâm Sảo cũng ngây ngẩn cả người. Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng kéo một cái, cảm giác được kem ly dính tính rất lớn, nếu như mình dùng sức lời nói không chắc còn sẽ dính vào cái sen trên, chính mình chỉ có thể lấy đẻ một cái trứng đồng đến. Liền tay hắn cổ tay nhẹ nhàng run lên, dùng một cái xảo kình, mười phần dễ dàng đem kem ly lấy xuống. Lúc này, Hạ Nhược Phi mới phát hiện Lâm Sảo cùng bán kem ly người nửa cờ ngoa y đều một mặt tỉnh tỉnh bộ dạng. Làm sao rồi đây? Là Hạ Nhược Phi hỏi. Hắn kỳ thực không biết, cổ lãng đảo cái này tờ kỳ kem ly cửa hàng ở Internet rất hot, mùi ngon, dùng tài liệu chính tông này cũng chỉ là phụ. Tiệm này gặp may nguyên nhân chính là cái này xuất tờ kỳ đại thuốc sẽ đùa nghịch một tay hoa hoạt. Mỗi lần mua kem ly người đưa tay đi lấy thời điểm, người ông chủ này đều sẽ mười phần linh hoạt dùng này thành cái sẻn tránh mở khách hàng tay, khi thì trên dưới tung bay, khi thì tả hữu lay động, khách hàng làm sao cũng không bắt được cái kia kem ly. Có lúc thật vất vả bắt được, nhưng không có phát hiện ông chủ thực dụng hai cái trứng đồng, lão bản nhấc tay một cái, chân chính kem ly liền với trứng đồng lại bị hắn cầm trở lại, khách hàng trong tay cũng chỉ có một không trứng đồng. Toàn bộ quá trình hết sức thú vị, cho tới ở Internet danh tiếng vang xa. Mùa hè ban ngày, đây đều là sắp xếp hàng dài, những khách cũ đều ở đây xếp hàng chờ bị đùa nghịch. Lâm Sảo cố ý không nói với Hạ Nhược Phi, liền là muốn nhìn một chút không gì không thể Nhược Phi ca bèo xấu dáng vẻ. Mà người ông chủ kia tự nhiên cũng không nghĩ ra Hạ Nhược Phi là cái tu vi rất cao tu luyện người, động tác của hắn nhanh hơn nữa không có khả năng thoát khỏi Hạ Nhược Phi mắt, tốc độ phản ứng càng là hoàn toàn không cùng một cấp bậc trên. Vì lẽ đó hắn còn lấy bình thường đối phó phổ thông khách hàng thủ pháp tới đối phó Hạ Nhược Phi, tự nhiên một hồi liền thất bại. Ngoại trừ ti nhờ cơ chính mình sai lầm, ông chủ cực nhỏ gặp phải tình huống như thế, vì lẽ đó nội tâm của hắn cũng là hỏng mất. Ngươi làm sao không theo động tác võ thuật xuất bài A kịch bản không phải như thế A Hạ Nhược Phi nhưng cũng không biết tất cả những thứ này. Hắn thậm chí cho rằng vừa nãy là lao bản tay không có cầm chắc, còn nghĩ hạnh hảo chính mình đúng lúc bắt được. Không phải vậy này kem ly chỉ sợ cũng muốn rơi xuống đất đi, vậy coi như lãng phí. Lâm Sảo trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hạ Nhược Phi, một lát mới nói nói, Nhược Phi ca, ngươi làm như thế nào? Hạ Nhược Phi đầu hốc mơ hồ, cái gì làm sao làm được? Lâm Sảo đưa cái này tờ kỷ kem ly điếm đặc sắc nói với Hạ Nhược Phi qua một lần. Hạ Nhược Phi lúc này mới dở khóc dở cười nói nói, ngươi không nói sớm nói sớm ta liền phối hợp hắn một chút lời này để tiếng trung trình độ cực tốt ông chủ càng la khóc không ra nước mắt ta lúc nào lưu lạc tới yêu cầu khách hàng phối hợp mới có thể biểu diễn. Lâm Sảo có chút buồn cười nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói thầm nói, cùng ngươi cao thủ như vậy đi ra, thật vô vị nói xong, na nở dê hướng về người nửa cờ ngoa y ngòn mặt cười, nói, ông chủ, còn có ta Kem Ly đây sâu bị đả kích người nửa cờ ngoa y lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vã lại lấy ra một cái trứng đồng, rất nhanh đem Kem Ly chuẩn bị kỹ càng. Lâm Sảo đầy cõi lòng mong đợi đứng ở trước quầy, mà cái kia người nửa cờ ngoa y cũng hít vào một hơi thật dài. Thầm hạ quyết tâm, lúc này có thể nhất định không thể diễn hỏng rồi. Hai người một tuần lễ đợi bị đùa nghịch, một cái cho mình tiếp sức nhất định phải đùa nghịch thành công. Hạ Nhược Phi ở một bên nhìn thấy dáng vẻ của hai người, cũng không khỏi cảm giác thấy hơi buồn cười. Người nửa cờ ngoa y kế tiếp biểu diễn đúng là hết sức thành công. Lâm Sảo đem hết toàn lực muốn phải bắt được Kem Ly, nhưng này Kem Ly thật giống như nghịch ngợm tinh linh giống như, ở người nước ngoài sự khống chế tả hữu lơ lửng không cố định. Trêu đến Lâm Sảo không nhịn được cười khanh khách đứng lên. Một phen sặc sỡ sau khi biểu diễn, người nửa cờ ngoa y đưa qua một cái chỉ đại quấn ở trứng đồng bên ngoài, Lâm Sảo hết sức quen thuộc địa cùng người nửa cờ ngoa y đánh một hồi trường, nhận lấy của mình ba màu Kem Ly. Lâm Sảo lấy le nhìn Hạ Nhược Phi một chút, phảng phất đang nói, nhìn thấy không có đây mới là chính xác thao tác.